Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 336, bánh xe cuồn cuộn. Tỷ nước quan, 3 tháng kỳ hạn, nhìn như rất dài, thế nhưng đặt ở Hồng Hoang thật không tính là gì đó. 3 tháng kỳ hạn vừa mãn, Khổng Tiên tựa như ước rời đi, mà Khổng Tiên sau khi đi. Mặc dù nói bởi vì Hàn Vinh hai đứa con trai Hàn Lên Hàn Biến Vạn Nhận Xe, cùng với bộ tướng dư hóa hóa huyết đao cho Chu Quân tạo thành chút ít phiền toái. Thế nhưng tại xiển giáo trước mặt mọi người, cái này cũng chỉ có thể tạo thành nhiều chút phiền toái mà thôi. Cuối cùng, tỷ nước quan vẫn là cáo phá. Tỷ nước quan chính là giới bài quan. Phong thần nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Thông Thiên giáo chủ chính là tại giới bài bên dưới thành bầy Chu Tiên kiếm trận. Cuối cùng bị Nguyên Thủy Liên Hiệp lão tử tiếp dẫn, chuẩn đề bốn người phá đi Chu Tiên kiếm trận, liền Chu Tiên tứ kiếm đều mất đi. Tiệt giáo cũng vì vậy đánh một trận tổn thương nặng nề gân cốt, khí vận không yên, cuối cùng hoàn toàn sa sút. Mà này một đời, cho đến ngày nay, mặc dù xiển tiệt hai giáo tại phong thần bên trong không ngừng xung đột, cũng bỏ mình không ít người. Thế nhưng hai giáo đệ tử nhập thất lại không người ngã xuống. Ngã xuống nhân thân phần cao nhất cũng bất quá là ba đời đệ tử thân truyền Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hai giáo cừu hận còn chưa đạt tới loại trình độ đó. Hơn nữa, đời này Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ nhưng là bởi vì Diệp Huyền tồn tại, so với nguyên trong lịch sử được rồi không biết bao nhiêu. Thậm chí tại phong thần trước khi bắt đầu hai người còn có qua hiệp nghị. Vì vậy, Chu Tiên kiếm trận chuyện đương nhiên sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, không có Chu Tiên kiếm trận, cũng không đại biểu Tây Kỳ đại quân sẽ lên đường xuôi gió thuận dòng đánh hạ tới. Giai Mộng Quan 10 ngày quân bỏ mình, thậm chí sau đó Ma Gia tứ tướng bỏ mình thật ra đều muốn tốt. Chung quy tiệt giáo đệ tử thật sự là quá nhiều. Chết rồi mấy người cũng sẽ không xúc phạm nhiều người tức giận. Thế nhưng, vấn đề là Hỏa Linh Thánh Mẫu chết. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhưng là đa bảo đệ tử thân truyền. Nàng chết, ảnh hưởng liền lớn. Mặc dù nói đa bảo lấy đại cục làm trọng, không những chính mình không có đi báo thù, cũng nói phục rồi một đám đệ tử nhập thất không có xuất thủ. Thế nhưng, rất nhiều tiệt giáo ngoại môn đệ tử nhưng là nuốt không trôi khẩu khí này. Hơn nữa, bởi vì Diệp Huyền mất tích, không người đem khống chế đại cục, cho nên, từng cái tiệt giáo đệ tử rối rít xuống núi, ngăn trở Chu Quân, giới bài quan là như vậy, xuyên vân quan, đồng quan vẫn là như vậy, mặc dù những người này cũng không thể ngăn trở Chu Quân nhịp bước. Chu Quân cũng là một đường đánh tới Lâm Đồng quan xuống. Thế nhưng hai giáo tổn thất nhưng là không thể phòng ngừa lớn lên. Xiển giáo bên này, một ít ngoại môn đệ tử bỏ mình không nói, ngay cả ba đời đệ tử thân truyền bên trong, Thổ Hành Tôn, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử đều là ngã xuống. Xiển giáo đệ tử đều tổn thương nhiều như vậy, tiệt giáo đệ tử liền càng không cần phải nói. Ngã xuống số người so với xiển giáo đệ tử chỉ nhiều chứ không ít. Giống như Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử Dư Nguyên, Triệu Công Minh đệ tử Trần Cửu Công, Diêu Thiếu Ti, Ô Vân Tiên đệ tử Hơn Đức đều bỏ mình. Có thể nói, hai giáo ở giữa, loại trừ nhị đại đệ tử nhập thất không có ngã xuống ở ngoài, những người khác nhưng là đều đánh ra chân hỏa. Mà theo hai giáo không ngừng xung đột thăng cấp, tại đồng quan bị phá sau đó, hai giáo cho dù là nhị đại đệ tử thân truyền cũng ngồi không yên. Tiệt giáo bên này, mặc dù nhiều bảo, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu không có xuất thủ, Tam Tiêu cũng không có xuất thủ. Thế nhưng Triệu Công Minh thân là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử chết nhiều như vậy, hắn nhưng là ngồi không yên. Vì vậy, mặc dù Triệu Công Minh sớm tại Thiên Đình sơ lập thời điểm liền tại Thiên Đình nhậm chức, nhưng là khi Chu Quân binh lâm Lâm Đồng quan thời điểm, Triệu Công Minh vẫn là không nhịn được tới đồng quan muốn làm ngã xuống tiệt giáo đệ tử đòi cái công đạo. Bất quá, Triệu Công Minh xuất thủ về xuất thủ, cũng không biết công và tư không phân. Hắn lần này xuất thủ, nhưng là lấy danh nghĩa cá nhân, cũng không có mượn dùng thiên đình lực lượng, mà loại trừ Triệu Công Minh ở ngoài. Tiệt giáo trong nội môn đệ tử đại danh đỉnh đỉnh tiệt giáo bảy tiên cũng là hắn tới Lâm Đồng quan xuống, nên vì tiệt giáo chúng đệ tử đòi cái công đạo. Bảy người này, chính là Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên. Bảy người này, nhưng là thông thiên giáo chủ chỗ thu nội môn đệ tử. Tư chất bất phàm, thần thông cũng là không giống người thường. Bảy người luận tu vi đều là Đại La Kim Tiên. Cho dù ở cao thủ nhiều như mây tiệt giáo, loại trừ Đa Bảo mấy người, cũng là có rất ít người có thể thắng được bọn họ. Mà trừ cái này tám người ở ngoài, còn có Cửu Long Đảo Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Càn, Lý Hưng Bá Bốn Thánh, Hỏa Long Đảo Ngọn Lửa bên trong Tiên La Tiên chờ một đám tiệt giáo ngoại môn đệ tử tới cứu viện. Có thể nói là thanh thế to lớn. Đối với cái này, xiển giáo môn hạ tự nhiên không dám thờ ơ. 12 kim tiên tới đông đủ không nói, Vân Trung Tử cũng sau đó chạy tới. Bất quá, dưới tình huống này, có lúc biến có thể nhìn ra nhiều người tầm quan trọng tiệt giáo đệ tử đông đảo. Có thể nói cao thủ tầng tầng lớp lớp, xem xét lại xiển giáo, tiệt giáo hơi chút xuất hiện một ít lợi hại cao thủ. Xiển giáo cũng chỉ có 12 kim tiên, cùng với Vân Trung Tử tài năng đối phó. Tam đại đệ tử cũng liền Dương Tiễn cùng với sau đó xuống núi Dương Giao có thể một mình đảm đương. Một phía, cái khác ngay cả Na Cha đều kém một chút, mà xiển tiệt hai giáo đại chiến. Nguyên Thủy còn có Thông Thiên mặc dù không có nhúng tay, thế nhưng hết thảy các thứ này vẫn là để ở trong mắt. Thấy loại tình huống này, lại nghĩ tới trước hắn và Thông Thiên tranh luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ lần đầu tiên cảm thấy, thật ra Thông Thiên mà nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Hữu giáo vô loại, quảng thu môn đồ, cho dù trong lúc này chỗ thu học trò sẽ tốt xấu lẫn lộn, thế nhưng nói không chừng cũng sẽ có một ít vốn là thiên tư không thế nào tốt người nhô ra. Chung quy, tu hành một đạo, loại trừ thiên tư, còn rất nhiều đồ vật, tỉ như tâm tính phúc nguyên, cũng trọng yếu. Chỉ nhìn thiên tư, người vĩnh viễn không biết một người có khả năng đạt đến tới trình độ nào. Một vệt suy tư thần sắc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên. Xiển giáo thu học trò ngưỡng cửa, chính mình tựa hồ đặt quá cao. Thế nhưng nếu như trực tiếp giống như Thông Thiên như vậy cũng không được. Nghĩ như vậy, chính mình tựa hồ có thể tham khảo một chút Thông Thiên hữu giáo vô loại. Hơi chút cải thiện một hồi, đem thu học trò ngưỡng cửa phóng khoáng điểm. Như vậy xiển giáo nói không chừng sẽ phát triển nhanh hơn. Bất quá, không đề cập tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như thế nào. Lâm Đồng quan, một hồi xiển tiệt hai giáo chưa từng có trong lịch sử đại chiến liền muốn triển khai. Cùng lúc đó, bởi vì nữ oa không ở Oa Hoàng Cung. Oa Hoàng Cung, một tên tại nữ oa nơi đó tu hành nhiều năm thanh niên, cùng với một tên tại Oa Hoàng Cung tu hành nhiều năm thiếu nữ, nhưng là cùng nhau lặng lẽ rời đi Oa Hoàng Cung. Thanh niên tên gọi Lục Áp, thiếu nữ tên là Dương Thiền. Mà ở Lục Áp cùng với Dương Thiền rời đi Oa Hoàng Cung đồng thời, Bắc Minh chi địa, một cái một mực chú ý Lục Áp tồn tại cũng có động tác. Linh Sơn, thế giới Cực Lạc, tiếp dẫn chuẩn đề đối với tên kia chuẩn thánh độ hóa cũng đã đến cuối cùng. Bắc Phương, Tây Phương giáo cùng A-tu-la nhất tộc tranh đấu còn đang tiếp tục. Dõi mắt thiên địa, đại kiếp càng lúc càng kịch liệt, mà liền ở trong thiên địa ánh mắt cơ hồ đều bị những thứ này đại chiến hút đi thời điểm. Một người, nhưng là lặng lẽ rời đi Hỏa Vân bí cảnh, đi trước Triều Ca. Triều Ca, Ngự Thư Phòng, tử thụ chính là Đại Thương Vương, nhân tộc trên danh nghĩa cộng chủ. Nhưng mà, tại thấy người tới sau đó, hắn nhưng là cung kính nhường ra vị trí, để cho người tới ngồi trên. Bởi vì người kia gọi là Phục Hy, nhân tộc Tam Hoàng Đầu, được tôn là Thánh Hoàng Thiên Hoàng Phục Hy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.